vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 112, không biết tổ sư phải chăng nhận biết người này. Góc truyện audio.com, nếu ngươi có thể tiếp được ta thủ ấn này, ta có thể thả ngươi rời đi. Lý Tân Bân lãnh đạm nói, diệt thế thủ ấn, chấn sát, Lý Tân Bân lạnh lùng thanh âm vang vọng không trung. Theo Lý Tân Bân thanh âm vang lên, chỉ gặp cái kia do vị diện chi lực ngưng tụ mà thành che trời thủ ấn ầm vang xuống. Khi che trời thủ ấn lúc rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất muốn bị đập vụn ép thành hư vô. Chỉ cảm thấy có loại tận thế cảm giác, thủ ấn còn không có rơi xuống. Đại địa đang rung động, tựa hồ chịu không được thủ ấn lực lượng kinh khủng muốn sụp đổ xuống. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người hai mắt sợ hãi. Đối mặt cái này diệt thế đại thủ ấn, hai người không khỏi tuyệt vọng. Thủ ấn trong nháy mắt liền tới đến Lộ Nhất Bình mấy người trên đỉnh đầu. Thiên địa tối xuống, Lộ Nhất Bình mấy người chung quanh, tựa hồ lâm vào kinh khủng vực sâu hắc ám. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này diệt thế thủ ấn muốn đem Lộ Nhất Bình mấy người đánh xuống lòng đất lúc. Đột nhiên, Long Giác Kim Ngưu khẽ vươn tay, tựa như là đưa tay tiếp được rơi xuống giọt nước một dạng. Đưa tay tiếp nhận cái kia ầm vang rơi xuống diệt thế thủ ấn. Long Giác Kim Ngưu tay, rất nhỏ, tại cái này che đậy mặt trời diệt thế thủ ấn trước mặt. Tựa như là một hạt bụi, nhưng là, cái này một hạt bụi, lại nâng che đậy mặt trời diệt thế thủ ấn. Tiếp theo, cái kia che đậy mặt trời diệt thế thủ ấn, bắt đầu bằng tốc độ kinh người không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh, cái kia che đậy mặt trời diệt thế thủ ấn liền chỉ còn lại có lớn chừng nửa bàn tay. Bị Long Giác Kim Ngưu nâng ở trên bàn tay, đám người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người mộng. Khâu Nhạc, Từ Xảo Âm, Tôn Hoành Nguyên bọn người là hai mắt chừng lớn, cái kia diệt thế thủ ấn, lại bị nâng, hơn nữa còn bị rút nhỏ. Trong tổ địa, Lý Tân Bân cũng đều không có thanh âm, cũng không biết có phải hay không kinh ngạc ở cái kia chỉ có lớn chừng nửa bàn tay diệt thế thủ ấn. Tại Long Giác Kim Ngưu trên bàn tay quang mang phun trào. Long Giác Kim Ngưu tay một nắm, cái kia diệt thế thủ ấn như là hẹp hòi bóng một dạng bạo phá ra. Văng lên một chút hỏa hoa quang mang, như là nổ tung pháo hoa nhỏ. Nhìn xem Long Giác Kim Ngưu đem diệt thế thủ ấn giống bóp nát khí cầu một dạng bóp nát. Tất cả mọi người trái tim ai cũng run rẩy. Cái kia có hủy thiên diệt địa chi uy diệt thế thủ ấn. Cứ như vậy bị bóp nát, diệt thế thủ ấn, liền cái đồ chơi này, cũng dám xưng diệt thế thủ ấn. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh, trong tổ địa, Lý Tân Bân sắc mặt khó coi. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên một quyền hư không oanh ra. Quyền ấn trực tiếp oanh mở trùng điệp hư không, đánh phía Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa, màu xanh chiều ánh thiên địa, khi Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa đại trận quang mang phun trào. Quyền ấn trực tiếp chấn khai đại trận lực lượng, lấy trực đảo Hoàng Long chi thế, đánh phía trốn ở trong tổ địa Lý Tân Bân, một tiếng oanh thiên tiếng vang. Nương theo lấy nghiêm nghị kêu to từ trong tổ địa truyền đến. Ầm ầm nổ vang, vang vọng thật lâu, hồi lâu, mới ngừng lại được. Bên ngoài, đám người hai mặt nhìn nhau, bởi vì đám người không nhìn thấy Quy Nguyên Kiếm Tông trong tổ địa tình huống. Cho nên không biết Quy Nguyên tổ địa tình huống bây giờ. Long Giác Kim Ngưu đấm ra một quyền về sau, cũng không có lại ra tay, sửa sang trên nắm tay lông vàng. Hồi lâu, trong tổ địa, thanh âm vang lên, Bích Lạc Thần Quyền, các hạ làm sao biết chúng ta tổ sư Bích Lạc Thần Quyền. Thanh âm không phải Lý Tân Bân, nhưng là, quỳ dạp trên đất Khâu Nhạc, nghe được thanh âm này, càng là nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, đây là một tôn so vừa rồi Lý Tân Bân nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Những người khác lại là xôn xao. Bích Lạc Thần Quyền, vừa rồi hắn thi triển lại là Bích Lạc Thần Quyền, Tôn Hoành Nguyên các loại Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử chấn kinh. Bích Lạc Thần Quyền, chính là bọn hắn Quy Nguyên Kiếm Tông sở thông tổ sư bí mật bất truyền. Quy Nguyên Kiếm Tông, chỉ có sở thông tổ sư một người biết, tráng hán lông vàng này làm sao cũng biết, hắn cùng sở thông tổ sư là quan hệ như thế nào. Bích Lạc thần quyền là bọn hắn tổ sư truyền cho hắn. Long Giác Kim Niu nhếch miệng cười một tiếng. Ta vì sao lại biết các ngươi tổ sư Bích Lạc thần quyền? Các ngươi hỏi các ngươi tổ sư chẳng phải sẽ biết. Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái. Một viên ngọc bài bay vào Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa. Trong tổ địa, Phùng Văn trong sự nghi hoặc tiếp nhận không trung bay tới lệnh bài. Đợi thấy rõ lệnh bài lúc, biến sắc, Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ khác còn có Lý Tân Bân thấy rõ lệnh bài. Đồng dạng kinh nghi không thôi. Tấm lệnh bài này, tổ sư quanh năm đeo tại thân, người trẻ tuổi áo lam này làm sao cũng có. Một vị lão tổ nghi vấn, Phùng Văn trầm ngâm nói, tổ sư từng cùng ta nói qua, kỳ thật hắn miếng lệnh bài kia, hết thảy có hai viên, một viên ở trên người hắn, nhưng là mặt khác một viên, tại trên thân ai, hắn không nói, hiện tại, người trẻ tuổi áo lam này lại nắm giữ mặt khác một viên. Phùng Văn nói ra, bọn hắn biết Bích Lạc thần quyền, hiện tại lại nắm giữ tổ sư mặt khác một viên lệnh bài. Xem ra, bọn hắn cùng tổ sư quan hệ không ít, các ngươi theo ta cùng đi ra, hỏi là chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, đi đầu đạp không mà ra, lão tổ khác cũng đi theo mà ra. Lý Tân Bân lau khóe miệng vết máu, chịu đựng thương thế theo ở phía sau, bên ngoài đám người tâm thần bất định. Đột nhiên nhìn thấy một đám thân ảnh từ Quy Nguyên tổ địa lần lượt bay ra. Khâu Nhạc thấy rõ cầm đầu lão già tóc trắng lúc, tranh thủ thời gian phủ phục mặt đất, kích động hô to, Khâu Nhạc bái kiến Phùng Văn lão tổ tông cùng chư vị lão tổ tông. Đám người nghe chút, giật nảy mình, Phùng Văn, Quy Nguyên kiếm tông đệ nhị cường giả, gần như chỉ ở sở thông đại nhân phía dưới. Tất cả mọi người quỳ sát một chỗ. Ngay cả Cầm Họa tông thần nữ từ Xảo Âm cũng không dám đứng đấy. Phùng Văn không để ý đến đám người, trực tiếp từ đám người trên không đi qua, đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt, hắn kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt khí định thần nhàn người trẻ tuổi áo lam. Các hạ là ai, tấm lệnh bài này, ngươi là thế nào lấy được? Phùng Văn mở miệng hỏi, Long Giác Kim Niu nói, làm thế nào chiếm được? Đây vốn là chủ nhân của ta đồ vật, ngươi cảm thấy lệnh bài này, có thể ở trên đường nhặt được. Các hạ nói chuyện khách khí một chút, một vị Quy Nguyên kiếm tông lão tổ nghe Long Giác Kim Niu giọng nhạo báng. Nhướng mày nói, Phùng Văn khoát khoát tay, ra hiệu vị lão tổ kia lui ra, hắn đem lệnh bài đưa trả cho Lộ Nhất Bình, nói ra, tấm lệnh bài này, chúng ta tổ sư cũng có một viên. Các ngươi là tới gặp chúng ta tổ sư, nơi xa, trưởng lão Khương Phong chỉ cảm thấy hai chân có chút mềm. Hắn là biết Lộ Nhất Bình tới đây muốn gặp bọn hắn tổ sư. Lúc trước hắn còn nói bọn hắn không gặp được tổ sư. Hiện tại Lộ Nhất Bình này tựa hồ cùng bọn hắn tổ sư quen biết. Lộ Nhất Bình thu hồi lệnh bài, ừ một tiếng, bất quá, chúng ta tổ sư không tại. Chúng ta tổ sư đi Thái Hư vực, Phùng Văn nói ra, ta biết, Lộ Nhất Bình nói ra, tổ sư lúc đầu các loại kiếm tông đại hội lúc kết thúc mới trở về. Như vậy đi, ta hiện tại liền bẩm báo tổ sư, bất quá, tổ sư có thể hay không sớm gấp trở về, ta cũng không biết, Phùng Văn nói đến đây, hắn lấy ra tín phù, liên hệ tại Thái Hư vực sở thông, lúc này, Thái Hư vực. Sở thông ngay tại Tu Di Phật Tông, cùng Tu Di Phật Tông tổ sư đàm luận sự tình, đột nhiên tín phù chấn động, phát hiện là tông môn Phùng Văn gửi tới, không khỏi kỳ quái, tông môn sự tình, hắn rất ít hỏi đến, bình thường là do môn hạ chư tổ xử lý, Phùng Văn rất ít gửi thư tín phù cho hắn, trong lòng cảm thấy kỳ quái bên trong, hắn lấy ra tín phù xem xét, chỉ gặp tín phù nội dung là, khởi bẩm tổ sư, có một người trẻ tuổi áo lam Lộ Nhất Bình, hắn nắm giữ ngươi giống nhau như đúc lệnh bài, bây giờ tại Quy Nguyên Kiếm Tông, nói là muốn gặp ngươi, không biết tổ sư là phủ nhận biết người này, cách chương.